Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 24, Chiến tranh Vũ Trụ. Hoa Hùng là Thái Hạ Tây Vực một bên trong quân một thành viên dũng tướng. Cực kỳ thiện đấu, so với Nhạc Bằng cử bực này thống soái nhân vật. Ở Tây Vực biên cảnh ở ngoài bên trong tầng dưới chót tinh quái quần thể bên trong. Hoa Hùng tiếng tăm càng to lớn hơn. Hoa Hùng cưỡi một thớt cự báo đốm, thịch thịch nhảy đến trước trận. Chỉ cây trường đao dương lên, cái kia sư tử, tới nhận lấy cái chết. Hoàng sư giận dữ, đại đao loáng một cái, thân xúc vi lùi, thoáng chốc hai chân bắn ra, lưỡi dao tha lên một cái mênh mông cuồn cuộn phong mang sông. Mang theo cuồn cuộn hung khí, đã giết tới Hoa Hùng trước mặt. Hoa Hùng một tay lôi cương, một tay phản nhấc theo trường đao. Vẻ mặt lù lù bất động, không mảy may vì là hoàng sư xoắn tới ánh đao cùng hung ác khí thế lay động. Chỉ ở cái kia trong chớp mắt, Hoa Hùng kẹp lại báo phúc, cái kia báo lớn tử nhẹ nhàng tà bên trong đi rồi một bước. Vừa vặn né qua hoàng sư ánh đao, mà Hoa Hùng suýt xảy ra tai nạn, trường đao chỉ như vậy vừa nhấc, liền thấy hoàng sư tự đưa tới cửa đi. Đem lông xù một cái gáy đưa đến lưỡi dao trên. Phốc rồi một tiếng, một viên dữ tợn lục dương người đứng đầu phóng lên trời. Hoàng sư không đầu thi lao ra thật xa, lảo đảo ngã vào Thái Hạ quân trước trận. Ngay lập tức liền thấy cái kia bị phân cách hai nơi đầu lâu, thi thể phảng phất bị trong nháy mắt ép khô tinh khí, hóa thành một nắm thất vọng, tan thành mây khói. Ngay ngắn một vị thiên tiên, một đầu hoàng sư tinh, liền như thế chết đi. Tình hình này, thả tới chỗ nào đều không còn gì để nói. Chỉ có tại đây bên trong quân trận, mới nói còn nghe được bực này thiên tiên nhân vật. Lại là tinh quái xuất thân, tầm thường khá là, cá thể tố chất muốn siêu quá loài người. Thành tựu tinh quái, nhất định sẽ như vậy một hai tay thiên bẩm phép thuật thần thông. Như ở trong hỗn độn, tự nhiên vũ trụ sợ cũng là một cái, cùng đẳng cấp tác chiến, không đánh đất trời tối tăm khó có thể bỏ qua. Thế nhưng tại đây bên trong quân trận, thì lại không phải vậy. Thái Hạ đạo giới, nhân đạo phát triển, đạt tới một cái cực cao hoàn cảnh. Ở trong quân đội, có rất rõ rệt thể hiện, chính là quân trận tác chiến. Xây dựng chiến tranh vũ trụ, áp chế tất cả phép thuật thần thông, chỉ có thể cận chiến chém giết, mà một khi bị chém giết, nguyên linh, tinh khí đều bị chiến tranh vũ trụ thôn phệ, chân linh trở về thiên địa, trực tiếp tử vong, sẽ không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Ở Thái Hạ chiến tranh trong vũ trụ, chính là hỗn nguyên kim tiên, như bị giết, cũng là một chữ, chết. Chỉ có Đại La Đạo Tổ, không bị ảnh hưởng, Hoàng Sư Tử, Hoa Hùng, đều là thiên tiên nhân vật. Hoàng Sư là tinh quái, Hoa Hùng là Thái Hạ trong quân tướng lĩnh. Như thay cái hoàn cảnh, Hoa Hùng không hẳn là Hoàng Sư đối thủ, dù sao Thái Hạ trong quân truyền thừa pháp môn là cắt quá. Tự tiện với cận chiến chém giết, mà không có phép thuật, thần thông, càng không được trường sinh. Đây là chuyên dụng với Thái Hạ đạo giới nhân đạo hoàn cảnh pháp môn. Bởi vậy, cận chiến chém giết ở Thái Hạ trong quân phát triển đến mức tận cùng, nhìn như tu vi gần gũi, chiến tranh trong vũ trụ, nhưng thường thường là Thái Hạ đại tướng đắc thắng. Đương nhiên, Hoàng Sư, Hoa Hùng đều không tầm thường thiên tiên. Tầm thường thiên tiên mà, thí dụ như Thái Hạ cấm quân quân tốt, tỉ như trước mắt này hai chi đánh với quân đội bên trong tầng dưới chót tiểu tướng. Hoàng Sư, Hoa Hùng có thể ra trận đấu tướng, liền đã là thoát ly bên trong tầng dưới chót sĩ quan tiểu tướng nhân vật. Vô số lần đều đã nói, này con đường tu hành, càng đi lên, chênh lệch càng rõ rệt, đều là địa tiên thượng tầng giết địa tiên hạ tầng. dễ như ăn bánh, đều là thiên tiên, chênh lệch này càng to lớn hơn. Lợi hại thiên tiên muốn giết phổ thông thiên tiên, hầu như là cắt rau gọt dưa. Lại như Hoa Hùng này đám nhân vật, nếu là đem cùng Thái Hạ Cấm Quân tác chiến, có thể lấy một địch 100, cũng chính là hắn một cái thiên tiên có thể chiến quá 100 phổ thông lâu la cấp thiên tiên. Này vẫn là Thái Hạ Cấm Quân, nếu là trước mắt này hai nhánh quân đội, sĩ quan mới có khả năng là thiên tiên, những tiểu lâu la kia đến nhiều hơn nữa, cũng không đánh được Hoa Hùng, một người có thể địch một quân, cho nên mới nói, Hoàng sư bực này tinh quái, đặt ở hỗn độn tự nhiên vũ trụ trong hoàn cảnh, một cái nuốt ăn một cái vũ trụ hãy cùng ăn kẹo đậu tử. Mới vào thiên tiên, sức mạnh lượng cấp liền đã hơi siêu một cái tự nhiên diễn biến đa nguyên thời không vũ trụ. Hoa Hùng nhân vật như vậy, thả ra ngoài, so với mới vào thiên tiên lợi hại không biết bao nhiêu lần. Nơi này Hoa Hùng một đao giết Hoàng sư tinh, dần dần liền liền trở nên hưng phấn. Hắn giơ đao, kỵ vượt báo lớn, ở trước trận qua lại xung phong hô to. Sơn giã tinh quái, không đáng nhắc tới, cái nào trên đi tìm cái chết. Huyền Duệ trong quân rất nhiều tầng dưới chót tinh quái thấy thế, đều không khỏi sợ sệt. Cho tới Huyền Duệ quân trận, vì đó thoáng dao động. Huyền Duệ lắc lắc đầu, nói, ai đi đến cùng ta chém giết người này. Liền bên cạnh Hắc Đại Hán nói, Đại Vương, ta đi. Này Hắc Đại Hán đặc biệt ngang tàng, nắm một cái đen nhánh đại thương. Nói xong nhảy sắp xuất hiện đến, nhấc tay một súng chỉ thiên, làm côn đập xuống giữa đầu. Hoa Hùng thấy một thương này, nhất thời vẻ mặt rung lên, thủ đoạn cao cường, liền sách báo tách ra, cầm đao cùng chiến. Hai người này đều có 1 triệu dặm trên pháp thân, sẽ ở đó không rộng bên trong chiến trường, cưỡi ngựa xem hoa tự nhiễu chuyển giết làm một đoàn. Hai bên quân trận đều tập trung tinh thần, không dám hơi có sơ sẩy. Nhạc Bằng Cử đứng ở đem trên đài, xem qua chốc lát, nói, đây là một đầu Hắc Hùng tinh. Hoa Hùng đã chiến quá một hồi, không khỏi không còn chút sức lực nào. Cái nào cùng ta tiến lên tiếp ứng, thì có một tướng ra khỏi hàng. Mạt tướng nguyện đi. Trung tướng vừa nhìn, hóa ra là Mã Mạnh Khởi. Nhạc Bằng Cử cười nói, mạnh lên tướng quân xuất chiến, tự nhiên không có sơ hở nào. Mã Mạnh Khởi lúc này ôm quyền đồng ý, sải bước tuyết lân long mã, nhảy xuống đem đài, đi đến trước trận, hô, Hoa tướng quân chỉ để ý tác chiến, ta đến vì ngươi lược trận. Hoa Hùng vừa nghe Mã Mạnh Khởi tướng quân âm thanh, vốn đã tê dại nở cánh tay nhất thời khí lực lớn tăng, hô to kịch chiến, cùng gấu đen kia đánh đất trời tối tăm. Bên kia Huyền Duệ thấy Thái Hạ ra đem lược trận, liền đối với bên người một tướng nói, Phụng Tiên, ngươi đi vì là gấu đen lược trận. Ây, cái kia đem đại áo choàng đỏ một tung, vươn mình lên một thớt xích bác, nhảy đến giữa trường lược trận. Ánh mắt của hắn phóng tầm mắt, cùng Mã Mạnh Khởi ánh mắt đụng vào nhau, đan dệt một chuỗi đốm lửa. Bên trong chiến trường, gấu đen quả nhiên ghê gớm, muốn nói chém giết chiến pháp, gấu đen cũng không cao hơn Hoa Hùng. Hai người lực lượng ngang nhau, nhưng gấu đen tu vi so với Hoa Hùng cao, thể phách so với Hoa Hùng cường. Liền Hoa Hùng mượn báo cước lực, cũng bị ngăn chặn, mắt thấy chiến tướng có điều, liền muốn bị thua. Mã Mạnh Khởi xem rõ ràng, lúc này ra roi long mã giết vào giữa trường. Hoa tướng quân hơi hiết, chờ bản tướng chém này gấu đen lại nói. Mã Siêu trong nháy mắt đến ngay mặt, một súng tiếp nhận gấu đen. Hoa Hùng liền âm thầm thổ khí, ra roi báo lớn xoay người kết cục. Gấu đen thấy bị người tiếp nhận chiến trường, không khỏi giận dữ, ra sức cùng Mã Mạnh Khởi chiến ở một chỗ. Nhưng mấy hợp, liền bị Mã Mạnh Khởi một súng chọn ở đầu vai, đem một cái đen nhánh hùng tráng cánh tay chọn đứt đoạn mất đi ra ngoài. Gấu đen quát to một tiếng, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Liền lúc này, bên kia lược trận cũng đến, đừng vội tùy tiện. Một cây đại kích hoành bên trong đánh tới, Mã Mạnh Khởi không dám thất lễ, chỉ có thể tiếc nuối buông tha gấu đen. Ngược lại cùng này nắm kích người đối lập, gấu đen vội vội vã vã lui ra chiến trường. Cái kia vì là gấu đen lược trận người một kích ngăn Mã Mạnh Khởi, cũng không lập tức ra tay, cùng Mã Mạnh Khởi đối lập, đề kích vượt bác, quát lên, ta chính là Cửu Nguyên Lữ Phụng Tiên. Mã Mạnh Khởi, ta nghe nói ngươi là Nhạc Băng Cử nhạc soái trướng dưới lợi hại nhất chiến tướng. Sớm ý đánh với ngươi một trận, hôm nay cơ hội hiếm có, mà thoải mái tay chân, để Lữ Mỗ mở mang ngươi lợi hại. Mã Mạnh Khởi vẻ mặt nghiêm túc, đánh giá Lữ Phụng Tiên, nói, Lữ huynh, ngươi đường đường loài người, sao cùng cái kia tinh quái hỗn cùng nhau? Nhạc soái lòng dạ trống trải, ngươi như dưới bác đến, ta là ngươi dẫn tiến, nhạc soái tất y vì là giúp đỡ. Lữ Phụng Tiên cười lớn một tiếng, vừa thấy binh nhung, không cần nhiều lời, Mã Mạnh Khởi, ăn ta một kích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.